Chương 2519, Khóa Thiên Hồ. Cửu Tiêu Long Thành hiện tại cũng dần dần có tiếng lên, Bất Tử Thần tộc cùng Ác Linh tộc không biết là không thể, chỉ có điều bởi vì hiện tại Tam Đại Tiền Trang ở bên trong, vì lẽ đó bọn họ mới không dám sang bậy, bọn họ đối với Tam Đại Tiền Trang thực lực vẫn tương đối kiên kỵ, vì đối phó Tam Đại Tiền Trang, Bất Tử Thần tộc cùng Ác Linh tộc cũng không biết đi nơi nào liên lạc với những thiên hoàng đó con cháu, để những người này tới chỗ này quấy rối, nói rõ chính là vì để thiên hoàng thế gia đối phó Tam Đại Tiền Trang. Hiện tại chúng ta chỉ cần thiết phải chú ý Bất Tử Thần tộc cùng Ác Linh tộc là được, thiên hoàng thế gia đối thủ là Tam Đại Tiền Trang. Long Cửu Tiêu nói ra, ngươi không cần quá lo lắng, hiện nay chúng ta vẫn là rất an toàn. Trầm Tường gật gật đầu, hắn cùng Long Cửu Tiêu lại nói một chút sự tình, là có liên quan với huyền hoang tình huống bên trong, tỉ như địa tâm phía dưới loại hình sự tình. Đàm luận xong sau khi, hắn cùng Hạ Bạch Linh đi tới Bạch Linh Thành. Hiện tại Hạ Bạch Linh cũng cần để nơi này làm tốt phòng ngự, cho nên nàng đi tìm Hư Không cùng Thanh Dương, căn dặn bọn họ một ít chuyện. Cho tới về mặt đan dược, Hạ Bạch Linh cũng không cần lo lắng, nàng trước ở Bách Hoa Thôn bên trong thời điểm, rồi cùng Phùng Vũ Khiết Lữ Kỳ Liên các nàng nói xong rồi, đến thời điểm biết cung cấp một ít đan cho linh hoang bên trong ba cái thành thị. Mà hiện tại, Hư Không Thanh Dương cũng thường xuyên cùng Long Cửu Tiêu có lui tới, đã trong bóng tối liên hợp lại, loại này liên hợp ngã, cũng là vô cùng tốt, một phương gặp nạn bát phương trợ giúp, Hư Không Thanh Dương thực lực vẫn là rất mạnh. Trầm Tường ở linh hoang bên trong ở lại mấy ngày, cũng từ nơi này Vĩnh Sinh Tiền Trang đi tới Tam Tiền Thần Thành, hắn muốn đi hỏi một chút Phạm Thế Tâm có hay không thiên phách quả tin tức, đây chính là trước mắt hắn phi thường cần gấp. Phạm Thế Tâm không có ở đây, bất quá Trầm Tường nhưng từ trưởng quỷ chỗ ấy biết được hắn qua 3 ngày biết trở về. Trầm Tường ở đây kiên trì đợi 3 ngày, Phạm Thế Tâm quả nhiên trở về. Trả không dễ dàng mới cho tới, này nhưng là một cái lão luyện đan sư thu gom rất lâu đồ vật. Phạm Thế Tâm đưa cho Trầm Tường một cái hộp ngọc, bởi vì thu gom quá lâu, tên kia đều suýt chút nữa quên, vì lẽ đó bình thường cũng không có làm sao chăm sóc, vì lẽ đó này thiên phách quả không tốt lắm. Trầm Tường mở hộp ngọc ra vừa nhìn, thiên phách quả đã khô quắc, bất quá vẫn có thể cảm ứng được một tia tức giận, chỉ cần vẫn chưa hoàn toàn chết héo, đối với Trầm Tường tới nói cũng không phải vấn đề gì. Không có chuyện gì, Trầm Tường nói, cũng muốn xuất trang ngọc tiền cho Phạm Thế Tâm, nhưng Phạm Thế Tâm nhưng không có thu. Này thiên phách quả cũng là cái kia lão luyện đan sư đưa cho ta, ngươi nói cho chúng ta huyền hoang bên trong sự tình, chúng ta cũng phi thường cảm kích ngươi, vậy liền coi là ta đưa cho ngươi đi. Phạm Thế Tâm mỉm cười nói, hắn nhưng là tiền này trang trang chủ, bản thân cũng không thiếu ngọc tiền, như vậy cũng đa tạ rồi. Trầm Tường lúc này phi thường hài lòng, chỉ cần hắn có thể đem này thiên phách quả lượng lớn trồng, hắn muốn đến đạo phách cảnh 10 tầng cũng rất sắp rồi. Hắn cầm thiên phách quả đi tới Bạch Linh Thành, ngươi hiện tại muốn luyện chế 10 phách đan. Hạ Bạch Linh hỏi, ta ở chỗ này trả có một số việc, bây giờ còn chưa được, còn cần các loại, chờ, đợi một thời gian ngắn mới có thể trồng đi ra, ngươi ở chỗ này có chuyện gì, có muốn hay không ta hỗ trợ? Trầm Tường hỏi, không cần, ta hiện tại cũng cần tuyển ra một ít ưu tú người, truyền thụ cho bọn hắn tu luyện huyền đạo chi tâm phương pháp, sau đó nếu là gặp phải hắc mau nhân cũng dễ dàng đối phó. Hạ Bạch Linh nói ra, nghe thấy Hạ Bạch Linh, Trầm Tường lập tức lấy ra hứa luyện chế nhiều huyền đạo vương đan dược liệu, ngươi cầm luyện chế huyền đạo vương đan đi. Nơi này hoàn cảnh không giống với huyền hoang, nơi này cũng không có huyền đạo lực lượng hấp thu, này cần đại lượng huyền đạo vương đang trợ giúp mới được. Trầm Tường nói ra, được, tuyển người sự tình ta liền để Thanh Dương Hư Không giúp ta, ta đi luyện đan trước tiên. Hạ Bạch Linh nói ra, hừm, ta đi huyền hoang đi một chút, nhìn có thể hay không ở nơi đó tìm tới càng tốt hơn dược liệu. Trầm Tường nói ra, hắn cảm thấy huyền hoang bên trong khẳng định trả có thật nhiều thật dược liệu, cái kia nhất định phải cẩn thận, không có ta ở bên cạnh ngươi, gặp phải hắc mau nhân biết vô cùng nguy hiểm. Hạ Bạch Linh nói ra, cái này ngươi yên tâm. Trầm Tường cười cợt. Trầm Tường rời đi Bạch Linh Thành, đi tới huyền hoang, hắn hiện đang tu luyện ra huyền đạo chi tâm, lại có Cửu Tiêu thần kiếm ở bên người, hắn cảm thấy coi như gặp phải hắc mau nhân, coi như đánh không lại, cũng có thể chống đối một trận chạy trốn. Huống chi hắn còn có lục đạo thần kính, bất quá hắn vẫn là đợi được buổi tối, mới sử dụng bạch hổ nhảy lên đi vào. Buổi tối, Trầm Tường tiến vào huyền hoang, cũng lập tức hướng tòa thành thị này thuấn di đi qua, rất nhanh sẽ tiến vào thành thị bên trong. Thiết đại ca đây, Trầm Tường hỏi dò nơi này trưởng quỷ, trước đây Thiết Hùng đều là ở cái này tiểu sơn trang bên trong, hắn cùng Thiết Chiến tiểu đội đi ra ngoài, bởi vì Thiết Chiến tiểu đội có phát hiện trọng đại, trưởng quỷ thấp giọng nói ra, nghe nói có thứ tốt, không chỉ là Thiết Chiến tiểu đội trở về tìm Thiết lão bản ra tay, những tiểu đội khác cũng dồn dập trở về, đều phái ra cường giả tùy tùng, cũng không biết là vật gì tốt, biết ở vị trí nào sao? Trầm Tường đối với này phi thường hiếu kỳ, ta làm sao có khả năng biết, này đều là phi thường chuyện bí mật, trưởng quỷ kia lắc lắc đầu. Trầm Tường cũng rất muốn đi xem cái kia rốt cuộc là thứ gì, lại có thể làm cho Thiết Hùng tự thân xuất mã, bởi vì Thiết Hùng đã từng hắn đã nói chính mình rất sợ chết, bình thường đều sẽ không chính mình đi ra ngoài. Thiết đại ca là lúc nào xuất phát? Trầm Tường lại hỏi. Ngày hôm qua, Chưởng quỷ nói xong, Trầm Tường cũng không còn bóng. Trầm Tường đi tới phủ thành chủ, Thiết Vân Thiên bây giờ rất bận, chính đang luyện chế trận bàn, mà Trầm Tường tiến vào phủ thành chủ thời điểm, cũng cảm nhận được nơi này đạo khí trở nên so với trước nồng nặc rất nhiều, rất hiển nhiên này đều là từ địa tâm đánh lên đến. Vì để cho chỉnh tòa thành thì đạo khí càng thêm nồng nặc, Thiết Vân Thiên hiện tại có thể là phi thường ra sức luyện chế trận bàn, những kia trận bàn đều là truyền tống trận, có thể từ địa tâm đem nồng nặc đạo khí thu đưa ra. Tuy rằng rất bận, nhưng biết được là Trầm Tường đến rồi, Thiết Vân Thiên cũng lập tức chạy ra mật thất tới gặp Trầm Tường. Truy cập http://truyni.net để đọc truyện Thiết Thành Chủ, người biết Thiết Hùng bọn họ đi tới nơi nào sao? Trầm Tường hỏi, Thiết Chiến tiểu đội sau khi trở về, nói cho hắn có thứ tốt, sau đó hắn hãy cùng Thiết Chiến tiểu đội xuất phát. Biết, không chỉ là Thiết Chiến tiểu đội, những tiểu đội khác đều ở Khóa Thiên Hồ Trung Gian đảo quần phát hiện bảo vật, cụ thể ta cũng không biết là cái gì, có người nói ở trong đó cất giấu thứ tốt. Thiết Vân Thiên cao mày nói, ngươi vẫn là không muốn đi tới, chỗ đó tương đối nguy hiểm. Khóa Thiên Hồ, cái hồ này trung gian còn có đảo quần, như vậy nói cái hồ này chẳng phải là rất lớn. Trầm Tường vội vàng hỏi, đây là đương nhiên, bằng không cũng sẽ không gọi là Khóa Thiên Hồ, nói đó là một mảnh nội hải cũng gần như. Thiết Vân Thiên nói ra, cái kia phía dưới nói không chắc sẽ có hắc mao nhân, bọn họ không muốn sống. Trầm Tường đối với này rất là lo lắng, nếu là đưa cái này siêu cấp hồ nước phía dưới hắc mao nhân thức tỉnh, hậu quả khó mà lường được nha. Bọn họ nói ra xét qua, dưới hồ diện không có hắc mao nhân, hơn nữa cẩn thận một ít không có việc gì. Thiết Vân Thiên cười cợt, nói đi nói lại, từ địa tâm lấy ra đạo khí cái phương pháp này thực sự là quá tốt rồi, thành phố này đạo khí chẳng mấy chốc sẽ trở nên nồng nặc, này cũng phải nhờ có ngươi. Này đều là việc nhỏ, Thiết Thành Chủ, Khóa Thiên Hồ ở nơi nào, ta muốn đi xem. Trầm Tường hỏi.